Bạn đang nghe truyện audio Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch Mộng. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Hồng Hạnh. Chương 287. Không phải chỉ thiếu chút nữa. Bởi vì Phong Khải Trạch yêu cầu quét dọn mọi ngóc ngách, cho nên nhân viên làm vệ sinh cẩn thận quét dọn, không dám lười biếng. Cả trong góc lẫn khe hở cũng quét dọn sạch sẽ. Không chỉ quét, cả học tủ cũng lấy ra. Cả bàn cũng phải dọn sạch sẽ. Kết quả phát hiện một món đồ kỳ lạ. Nhìn bề ngoài không giống như đồ bỏ đi. Thương lượng một chút, không dám ném mà đặt lại ở trên bàn. Tiếp tục quét dọn. Phong Khải Trạch sau khi trở lại phòng bệnh, viện trưởng lập tức đem con chip mà nhân viên làm vệ sinh tìm được. Ông nhìn máy nghe lén. Phong thiếu gia, đây là đồ được tìm thấy dưới học tủ, một con chip nghe lén. Chúng tôi thật cũng không dám bỏ đồ vật gì ở trong phòng ngoài. Về phần cái này, làm sao xuất hiện, chúng tôi quả thật không biết. Kính xin Phong thiếu gia lượng thứ. Viện trưởng có vẻ hơi hoảng sợ, tựa hồ đang lo lắng đối phương tức giận. Ông làm sao có thể không lo? Người trước mắt này không phải dễ chọc. Nếu ông không nói, e rằng mọi trách nhiệm về chuyện máy nghe lén này sẽ đổ lỗi hết cho bệnh viện, coi như ông đã xong đời. Con chip nghe lén. Tạ Thiên Ngưng kinh ngạc nhìn con chip trong tay viện trưởng. Cầm con chip lên, bội phục nói: Khỉ con, anh quả thật đã đoán đúng. Trong phòng chúng ta thật sự có con chip nghe lén. Đúng là ghê tởm, cư nhiên cài thiết bị này ở trong phòng chúng ta. Nói vậy, mỗi một câu bọn họ nói trong mấy ngày nay đều bị người khác biết. Cũng may không có nói chuyện trọng đại gì, bằng không là hỏng bét rồi. Phong Khải Trạch cầm máy nghe lén, sầm mặt nhìn nó nói: Rất xin lỗi, tôi đã làm cho kế hoạch của ông thất bại. Nói vậy, chắc bây giờ các người rất thất vọng. Đây là Hồng gia các người chẳng chịu an phận, vậy thì tôi sẽ khiến cho những người không an phận này biến mất vậy. Khỉ con, anh đang nói chuyện với ai vậy? Hồng Thiên Phương. Ý anh nói, cái máy nghe lén này do người của Hồng gia bỏ vào sao? Sao trên thế giới này lại có nhiều người rảnh rỗi như vậy? Dù không vui, cũng không nên chế ra cái máy gây phiền phức này chứ. Thật không còn gì để nói mà. Em yên tâm, anh sẽ khiến cho bọn họ không thể tạo ra bất kỳ phiền phức nào nữa. Anh không thích quản chuyện của người khác, nhưng người khác dám chọc trên đầu anh, vậy anh tuyệt đối sẽ quét dọn hết lũ rác rưởi này đi. Dám chọc trên đầu anh, đó chính là không muốn sống nữa. Bất quá, Tạ Thiên Ngân có chút tức giận khi nhắc đến chuyện máy nghe lén, liền mắng người. Hồng Thiên Phương, Hồng Thi Na, các người quá ghê tởm. Chúng tôi không chọc các người, tại sao các người lại thích gây khó dễ cho chúng tôi? Các người đừng nên hiếp người quá đáng chứ. Viện trưởng thấy Tạ Thiên Ngân quá tức giận, liền nhắc nhở cô. Thiếu phu nhân, không nên nổi giận, cô bây giờ đang là phụ nữ có thai. Vốn không muốn tức giận, nhưng gặp phải người ghê tởm như vậy không nhịn được nên mới tức. Có ai có thể chịu đựng được chuyện riêng mỗi ngày của mình đều bị người khác nghe chứ? Cô cứ tức giận sẽ không tốt cho thai nhi, hãy cố giữ ổn định tâm tình, hít sâu vào rồi từ từ thở ra, giảm cơn giận xuống, như vậy mới tốt hơn. Được rồi, không tức giận nữa. Vì nghĩ cho con, Tạ Thiên Ngân không thể làm gì khác hơn là làm theo lời của viện trưởng, tận lực giữ vững tâm tình. Tính tình của cô trước kia cũng không nóng nảy như vậy, chẳng lẽ chỉ vì mang thai sao? Em ngốc quá, vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận ảnh hưởng đến thân thể, có đáng không? Phong Khải Trạch đau lòng khiển trách cô, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó đem máy nghe lén giao lại cho viện trưởng. Viện trưởng, phiền ông giải quyết máy nghe lén này đi. Phong thiếu gia, máy nghe lén này không có liên quan tới chúng tôi. Chúng tôi không có cài bất cứ thứ gì ở trong phòng của ông. Ông yên tâm, tôi sẽ phái người mỗi ngày tới kiểm tra, bảo đảm không có người đến cài vật này trong phòng ông nữa. Viện trưởng vì không muốn bị đổ trách nhiệm, không thể không ngừng nói rõ mọi chuyện. Tôi biết, cho nên không trách các người, mang đi giải quyết đi. Cảm ơn Phong thiếu gia, tôi giờ giúp người đi xử lý đồ này đây. Viện trưởng thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy máy nghe lén sau đó rời đi, liền xử lý vật này. Mặc dù đã giải quyết xong máy nghe lén, Tạ Thiên Ngân vẫn không yên lòng, cảnh giác nhìn bốn phía như đang tìm kiếm cái gì đó. Thoạt nhìn bộ dáng có chút căng thẳng. Phong Khải Trạch nhìn bộ dạng của cô mà tức cười, không biết cô đang tìm cái gì, liền hỏi. Em đang tìm kiếm đồ gì, có muốn anh cho người tới tìm giúp không? Em đang nhìn xem có còn máy theo dõi hay máy nghe lén nào nữa không? Nếu như không tìm ra, sau này chúng ta vẫn sẽ bị người khác quan sát. Cứ như vậy hoài cũng không ổn. Nghĩ tới chuyện mỗi ngày chúng ta nói chuyện đều bị người ta nghe lén, trong lòng em cảm thấy sợ lắm. Anh cũng mau tìm đi, xem coi còn có mấy camera nhỏ nào mà mình chưa phát hiện ra không. Cô không muốn bị người khác giám sát mãi. Em yên tâm, không còn đâu, em không cần tìm nữa. Anh không lo lắng liền ngồi xuống, tựa hồ rất dễ dàng, không có chút điểm cảnh giác. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Sao anh khẳng định như vậy chứ? Cô không tìm kiếm tiếp mà ngồi xuống cùng anh, mặc dù còn hơi nghi ngờ nhưng lại tin tưởng lời anh nói. Lời anh nói cho tới bây giờ cũng không sai, cô đương nhiên tin tưởng. Vô cùng chắc chắn, bụng em bây giờ cũng đã to rất nhiều rồi, để anh nghe xem có động tĩnh gì không. Phong Khải Trạch nhìn bụng tròn vo của cô, cúi đầu xuống, ghé lỗ tai để ở trên bụng của cô mà từ từ nghe. Đã qua 4 tháng rồi, bây giờ em đã có thể cảm giác được Bảo Bảo đang động đậy rồi đó. Khỉ con, anh thích con trai hay con gái? Nói đến con, Tạ Thiên Ngân lập tức dời đi lực chú ý, không suy nghĩ đến chuyện máy nghe lén nữa, dịu dàng vuốt ve lấy bụng của mình, cảm thụ sinh mệnh bên trong. Chỉ cần là em sinh, trai hay gái anh đều thích cả. Lúc trước, Hồng Thi Na bắt trói em, muốn anh sống cùng cô ta, sau đó mang thai con của anh. Nếu như kế hoạch của cô ta được như ý, anh sẽ làm sao? Anh có cưới cô ta không? Chuyện này qua xưa lắm rồi, có gì tốt mà nói nữa. Anh bây giờ đang bồi dưỡng tình cảm cha con với Bảo Bảo. Em không nên nhắc lại những thứ ghê tởm kia mà ảnh hưởng tới tâm tình của anh. Anh không trả lời vấn đề của cô, tiếp tục cúi xuống ở trên bụng của cô, nghe cử động của thai nhi. Anh không trả lời, cô liền muốn anh trả lời. Khỉ con, nhanh lên một chút nói cho em biết đi. Nếu như lúc đầu Hồng Thi Na thực hiện được gian kế, thì anh sẽ làm sao chứ? Gian kế của cô ta không thể nào được như ý đâu. Em nói là nếu như cô ấy được như ý, mang thai con của anh sẽ làm sao hả? Cô không chịu bỏ qua vấn đề này, anh đành phải ngồi thẳng, nghiêm túc trả lời cô. Nếu như cô ta thực hiện được gian kế mang thai con của anh sẽ phá bỏ đứa con của cô ta đầu tiên, sau đó chặt cô ta ra làm thành nhân bánh bao thịt, mang cho chó ăn. Nó là con anh nỡ phá hủy sao? Cô tin câu nói anh phá con mình, còn chuyện đem Hồng Thi Na chặt ra làm nhân bánh bao thịt cho chó ăn, thì cô không tin. Đứa con không nên xuất hiện, có gì mà không bỏ được chứ? Ngoại trừ em ra, anh không cho phép những cô gái khác sinh con của anh. Khó trách bác sĩ nói, phụ nữ có thai tính tình sẽ nóng nảy, hay suy nghĩ lung tung, tâm tính đa nghi, thì ra đều là thật cả. Chuyện không xảy ra mà em cũng muốn có được đáp án, anh phục em rồi. Em chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, hơn nữa em chỉ nói sự thật, lúc đầu thiếu chút nữa anh đã cùng với Hồng Thi Na rồi. Không phải thiếu chút nữa, thiếu rất nhiều, rất rất nhiều, kém đến cách xa vạn dặm, không cho phép em nói chuyện này nữa. Anh nghiêm nghị ra lệnh. Được, được, được, em không nói, như vậy được rồi chứ. Nhớ lúc đầu gặp nhau cũng trùng hợp như vậy. Cô thất tình rồi gặp anh bị buộc phải cưới, rồi gặp gỡ cô. bọn họ trải qua rất nhiều đau khổ mới có được hạnh phúc hôm nay, nên phải vô cùng quý trọng, không nên để chuyện của Hồng Thi Na ảnh hưởng. Máy nghe lén đã bị phát hiện, Hồng Thừa Chí cực kỳ tức giận, bởi vì không thu hoạch được gì, cho nên oán trách thêm mấy câu. Con sẽ không lãng phí thời gian vào Phong Khải Trạch nữa. Xem đi, hiện tại máy nghe lén đã bị phát hiện, tin tức gì cũng không nhận được, ngược lại còn làm cho đối phương đề cao cảnh giác. Phong Khải Trạch rất tinh ranh, muốn kiếm lợi từ chỗ nó không phải chuyện dễ dàng. Lần này thất bại, chúng ta sẽ tìm cách khác thôi, không có chuyện gì lớn cả. Nghe lâu vậy nhưng kết quả gì cũng không có, bị phát hiện hay không cũng không sao. Hồng Thi Na mặc dù thấy có hơi tiếc, nhưng không vì vậy mà lùi bước, ý chí trong lòng càng tăng mạnh hơn. Cô không tin Phong Khải Trạch là một người bất bại. Hồng Thiên Phương không có nhiều sức lực để giận về chuyện này, bình tâm tĩnh khí nghĩ về chuyện này. Thi Na nói không sai, Phong Khải Trạch là người quá ranh ma, chúng ta không thể nắm nhược điểm của nó, không phải hạng dễ khống chế. Nếu nghe lén vô dụng, vậy chớ lãng phí thêm thời gian đi làm chuyện này. Chúng ta tạm thời không cần hành động, kế tiếp phải trông vào Phong Gia Vinh. Mấy ngày nữa, lão ta không đi tìm Phong Khải Trạch, thì cha sẽ tới cảnh cáo lão ta thêm một lần nữa. Ngay cả Phong Gia Vinh, ông cũng có thể đánh bại, Phong Khải Trạch cũng không ngoại lệ. Tóm lại, ông sẽ không bỏ qua cho cha con của Phong Gia. Lại phải đợi sao? Thật không biết phải chờ tới lúc nào thì mới có thể giải quyết tên Phong Khải Trạch. Thật sự rất khó chịu trong lòng. Hồng Thừa Chí được mệnh lệnh không thể hành động, thật sự không chịu nổi, đành chỉ oán trách mấy câu. Ban đầu, Phong Khải Trạch làm cho hắn mất hết mặt mũi. Lời này, đến bây giờ hắn cũng không dám nói ra, sợ sẽ gây đại họa. Thừa Chí, nếu như con muốn chết, cứ đi tìm Phong Khải Trạch mà trút giận ngay bây giờ. Những lời lúc trước cha đã nói với con, nếu con làm ra chuyện gì, chớ đến kêu cha giúp con dọn dẹp. Hồng Thiên Phương tức giận vì sự thiếu kiên nhẫn của con trai mình, không hề khuyên hắn nữa mà chuyển sang cảnh cáo hắn. Cha! Đừng gọi ta là cha, ta không có đứa con không có tiền đồ như mày, làm việc không có đầu óc, hở một chút lại đòi liều mạng. Ôn Thiếu Hoa cùng Đường Phi có kết quả gì, mày không nhìn thấy sao? Chẳng lẽ mày muốn theo chân bọn họ vào trong tù để ăn cơm tù hả? Con! Anh nghe lời ba đi, hiện tại hành động theo cảm tính chỉ càng hư việc, đừng vội mà. Hồng Thi Na khuyên nhủ mấy câu, thật ra trong lòng rất muốn đi tìm Phong Khải Trạch cùng với Tạ Thiên Ngân tính sổ, nhưng vì suy nghĩ cho đại cục, không thể không chịu đựng. Sau khi bị dạy dỗ, Hồng Thừa Chí không dám hành động theo cảm tính, không thể làm gì khác hơn là dằn lòng xuống. Cha, con biết rồi. Hắn phải nhẫn, hắn phải nỗ lực nhẫn. Hắn tin một ngày nào đó, hắn không cần phải nhẫn nhịn nữa. Hết chương 287, truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.